12 chòm sao và tình yêu thời học sinh, chương 25, lại bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 25, lại bắt cóc, bầu không khí rạng sáng thật làm cho người ta sảng khoái. Nhóm các sao đã đến đông đủ hết, chỉ còn thiếu một người thôi. Mọi người đứng tụ tập quanh xe, vừa tranh thủ ăn sáng vừa đợi kẻ trễ giờ ấy. Mặc dù là thời tiết lạnh cóng nhưng nhiệt độ trong người các sao vẫn không ngừng tăng lên, mặt ai cũng đỏ bừng vì tức giận. Khoảng 15 phút sau, tới trễ, sorry, Song Ngư chạy tới chống hai tay lên đầu gối mà thở phì phò. Liền sau đó, cô nàng bị mama sử giày vò cho một trận vì đây đã là lần thứ 399 cô nàng tới trễ rồi. Sau khi các sao đã đầy đủ, mọi người liền tranh nhau chui vào xe và tình hình hiện giờ là trong xe xảy ra một trận chiến ác liệt. Ngoài Thiên Ít chọn sàn góc ở cuối xe và Market cầm lái, tất cả mọi người đều tranh nhau để được ngồi ghế gần cửa sổ. Cuối cùng, sau hơn 10 phút giằng co, sơ đồ vị trí ngồi trên xe được xử nữ sắp xếp đâu vào đó. Không ai dám cãi lời cô cả, vì vậy, cho dù có hơi ấm ức nhưng các sao nam cũng phải ngồi vào đúng chỗ của mình. Sơ đồ vị trí ngồi như sau: Market, Xử Nữ, Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Yết. Xe bắt đầu lăn bánh, mọi người, nhất là Mã, phấn khởi hò hét lên làm cho mấy người lái xe bên cạnh ai cũng thấy khó chịu và chửi mắng các sao, nhưng họ thì bận hơi đâu mà quan tâm chứ. Bây giờ, họ đã bắt đầu đặt chân vào thám hiểm một khu rừng bí ẩn mà trước giờ chưa từng có ai dám vào. Một cuộc thám hiểm thú vị trong một khu rừng bí ẩn. Phải công nhận ý tưởng này của Thiên Ít thật là tuyệt vời. Lúc đầu thì đứa nào đứa nấy phấn khởi ra mặt, phấn khởi tới nỗi hò hét hết mình, nhưng bây giờ, niềm phấn khởi ấy đã tụt xuống, chán rồi, ai nấy lết ra một góc mỗi người một việc. Đầu tiên phải nói đến Xử Nữ, cô nàng luôn bận rộn hết đi đi lại lại phân phát đồ ăn cho các sao, lại phải tốn nước bọt vì những vụ đổ đồ ăn lên ghế, đến khi không còn việc gì nữa, cô quay trở lại chỗ của mình và ngồi nhìn Market lái xe. Nhắc đến Market, anh chàng này đúng là một tay lái cừ khôi nha. Xe chạy từ nãy giờ, băng qua các đoạn đường gồ ghề mà không hề thấy như vậy chút nào. Ngồi trên xe do Market lái cảm giác giống như đang nằm trên nệm vậy, làm cho người ta chỉ muốn ngủ mà thôi, và ở đây thật sự đã có 7 người đã ngủ ngon lành, đó là Ngư, Dương, Mã, Bảo, Thiên và Ngưu. Riêng anh chàng Song Tử vẫn ngồi bấm điện thoại suốt chốc chốc lại quay qua ngắm cô nàng Bảo Bình đang gục trên vai mình. Sư thì không biết từ lúc nào đã ngồi ngắm Song Ngư. Còn hai anh chị Giải và Ít thì ngồi im như tượng. Cự Giải lúc này có dấu hiệu buồn ói, cô cứ chốc chốc lại bụng miệng, vuốt vuốt cổ, rồi lấy dầu sức liên miên. Thiên Ít ngồi kế bên thấy vậy không thể không lên tiếng được. Sức khỏe không tốt sao không lên trên ngồi, anh hỏi, giọng nói pha chút lo lắng. Cự Giải thấy Ít quan tâm mình như thế thì rất vui, cô cố gắng trả lời. Tớ, nhường chỗ cho các bạn ngồi. Huệ, tớ ngồi đây được, cô thật là cứng đầu. Thiên Ít trách móc cô, còn cô chỉ biết cười trừ. 7 giờ, xe chạy tới bìa rừng. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ tội cho Market phải lái xe suốt mà không được nghỉ ngơi. Xử Nữ ngồi cạnh anh túc trực chăm lo cho Kết nên anh cũng thấy vui hơn một chút. Két, xe thắng đột ngột làm mọi người tỉnh giấc, Song Ngư liền đang ngủ thì bị đập đầu vào thành ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực mình, cô nàng liền tiện miệng nguyền rủa kẻ đã làm cô tỉnh giấc vì cô nàng đang mơ một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ mà ngoài đời sẽ không bao giờ xảy ra. Market chết tiệt, Market chết bầm, chỉ còn một chút nữa thôi. Hai, Song Ngư à, cậu có xuống xe không thì bảo. Tiếng ai đó vọng vào làm Song Ngư tỉnh giấc mộng, trong xe hiện giờ chỉ còn có mình cô thôi, cô vội vã chui ra ngoài rồi đi theo các bạn. Eo ơi, sao lại là buổi tối chứ? Cự Giải và Song Ngư ôm chầm lấy nhau, run cầm cập. Vậy bây giờ chúng ta ngủ ở đâu đây? Đáng lẽ phải canh giờ mà đi chứ? Song Tử kêu ca, thôi, chúng ta đã lỡ tới đây rồi thì cắm lều ngủ luôn đi. Lều để ở sau xe ấy, chúng ta chia làm hai nhóm, nữ và nam dựng hai lều. Bla, blep, blep, Xử Nữ bắt đầu phân phó công việc cho mọi người. Chẳng mấy chốc hai chiếc lều xinh xắn đã dựng ngay trước mắt. Các sao nữ vào một lều còn các sao nam thì một lều riêng. Công việc hoàn thành nhanh hơn dự tính một chút, mọi người liền kéo nhau ra bờ suối để rửa mặt cho thỏa thích. Xong, Xử Nữ đi một vòng phát cho mỗi người một phần ăn. Lúc này Thiên Bình để ý thì không thấy Kim Ngưu ở đâu hết, cô mới vội bỏ lại chỗ ngồi mà đi tìm anh. Đi xa một chút cuối cùng cô cũng bắt gặp Kim Ngưu đang ngồi chồm hổm ở một gốc cây. Thắc mắc cô nàng liền bước lại gần thì phát hiện anh đang chăm sóc cho một chú thỏ bị thương ở chân. Thiên Bình cũng ngồi xuống với Ngưu và nhẹ nhàng hỏi. Mọi người bắt đầu ăn tối rồi kìa, cậu không đói sao? Kim Ngưu không trả lời mà lại tiếp tục băng bó cho thỏ con, cho đến khi chú thỏ hồi phục lại, anh mới ôm nó vào lòng, rồi ngước đôi mắt trong veo như trẻ thơ lên nhìn cô hạnh phúc nói. Thỏ con cuối cùng cũng băng bó xong rồi, tớ sợ nó bị đau nên cẩn thận một chút. À đúng rồi, Thiên Bình, cậu có thể bế nó giùm tớ được không, tớ chạy đi lấy thức ăn cho nó. Nói xong anh chàng trao lại con thỏ cho cô rồi chạy đi, trong ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thiên Bình cảm động nhìn theo anh, thật ra Kim Ngưu là người như thế nào, chẳng phải bình thường anh rất thích đồ ăn sao mà hôm nay lại sẵn sàng từ bỏ để cứu lấy chú thỏ nhỏ này. Bây giờ cô đã hiểu, Kim Ngưu, cậu là một chàng trai thật tốt bụng. Tối, ai nấy lững thững đi vào lều của mình, đôi mắt không còn có thể mở nổi nữa vì mọi người ai cũng buồn ngủ lắm rồi. Nửa đêm, phía lều nam mọi người đều đã ngủ say, chỉ trừ Nhân Mã bị đánh thức bởi những tiếng la ó ở lều bên cạnh. Anh thắc mắc tại sao mấy người kia lại có thể ngủ ngon lành được trong khi lỗ tai cứ lùng bùng những âm thanh khó chịu này chứ. Bực mình thật, anh quẳng cái chăn ra rồi đi qua lều của các sao nữ xem có cái chuyện tày trời gì mà la ó om sòm như thế. Vừa bước vào trong, Nhân Mã lập tức bị một chiếc gối phang thẳng vào mặt, tiếp theo là một cảnh tượng kinh khủng khiếp hiện ra trước mắt anh. Thiên Bình và Sử Nữ đang nắm tóc trừng mắt với nhau. Quần áo của cả hai đều xộc xệch và tóc thì rối bù xù. Cự Dài nằm ở một góc cuốn chăn kín mít, chỉ chừa có đôi mắt. Còn Bạch Dương và Bảo Bình thì mỗi người một bên giữ tay Thiên và Sử lại, nhìn bộ dạng cũng thê thảm không kém. Có lẽ trong cả cái lều này chỉ có mỗi Song Ngư là bình thường nhất thôi, vì cô nàng đang nằm ngủ say như chết mà không hề biết là chân tay của mình bị muỗi cắn tùm lum tà la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã hỏi mới biết thì ra là Thiên Bình bị muỗi cắn nên hóa điên, cô nói là không thể chịu được cái việc da của cô bị tổn thương nên tức giận la ó lên và làm cho Sử thức giấc. Sử ta bực mình liền giáo huấn Thiên một trận và đã gây ra cái cớ sự như bây giờ. Vì cũng hiểu hết mọi chuyện nên Nhân Mã cũng bỏ qua và về lều của mình với một điều kiện là không được làm phiền anh ngủ nữa. Một tiếng sau, muỗi cắn tớ, Nhân Mã giật giật mắt, dậm chân đùng đùng qua lều nữa. Nhân Mã hét lên làm cho tất cả các sao, trừ Song Ngư, thức giấc, ai nấy lườm anh một cái rồi cũng ngóc đầu xuống mà ngủ tiếp. Tụi tớ xin lỗi nha, tụi tớ không làm ồn nữa đâu. Sử Nữ và Thiên Bình hối lỗi. Thôi được rồi, hai cậu ngủ đi đừng có cãi cọ nữa. Mã nói, rồi cũng quay về lều của mình mà ngủ. Nhưng, chỉ được hai tiếng sau, anh lại bị đánh thức bởi những tiếng xào xạc ở bên ngoài. Nhưng lần này Nhân Mã mặc kệ, coi như mình không nghe thấy gì hết và nằm xuống ngủ ngon lành. Sáng, ò ò o tiếng gà rừng gáy vang trời đánh thức các sao. Mọi người vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi đi ra khỏi lều. Đến một bờ suối, họ ngồi xuống với tay rửa mặt cảm nhận được làn nước trong lành. Thật là dễ chịu, vậy hôm nay chúng ta làm gì đây? Sư Tử lên tiếng hỏi. Ăn sáng đi rồi tính. Kim Ngưu nhanh miệng, thế là cả bọn đưa mắt nhìn Sử Nữ. Cô nàng thở dài, thật hết cách với mấy cái đứa làm biếng này. Bước vào lều để lấy thức ăn, cô vén cửa lều ra, ánh mặt trời chói chang soi vào gương mặt của con lười đang nằm kia. Sử Nữ thở dài, mặc kệ cái tên mê ngủ đó để đến lấy bánh mì. Bỗng, cô nhận thấy một điều bất thường ở đây. Không đâu, Sử Nữ tự an ủi mình rồi đi ra chỗ các sao, phân phát bánh mì cho họ rồi bắt đầu điểm danh từng người. Bạch Dương có, Nhân Mã có, Thiên Yết có, Ma Kết có, Sư Tử có, Cự Dài có, Song Tử có, Bảo Bình có. Kim Ngưu có, mình, và Song Ngư đang ngủ ở trong lều. Vậy còn, Thiên Bình đâu? Cô ngơ ngác nhìn quanh hỏi các sao. Mọi người lúc này mới để ý từ nãy đến giờ ở đây đều đủ cả, chỉ còn thiếu mỗi Song Ngư và Thiên Bình thôi, mà Song Ngư thì còn ngủ vậy. Thiên Bình đâu, cái gì, từ sáng tới giờ hồng có ai thấy Thiên Bình đâu hết hả? Kim Ngưu làm rớt cả mẫu bánh mì, hoảng loạn nói. Các sao lắc đầu, vậy cô ấy đâu, chúng ta vào lều xem lại thử đi. Bảo Bình đề nghị rồi tự giác đi về phía lều, mọi người cũng chia ra vào trong lều kiếm Thiên Bình. Bên lều của các sao nam thì đương nhiên là không có rồi, vì Thiên Bình thì có chuyện gì mà cần qua đó chứ, nhưng bên lều nữ cũng không có, các cô gái tìm mọi ngóc ngách trong lều cũng không thấy đâu hết. Điểm đáng nghi hơn nữa là giày của Thiên Bình vẫn còn đây. Mà Thiên Bình là một người nổi tiếng về khoản ở sạch, cô nàng rất sợ da mình bị tổn thương nên chuyện đi chân đất là không bao giờ xảy ra, thế mà bây giờ lại. Song Ngư đang ngủ thì nghe có tiếng động lạ, cô liền mở mắt thức dậy. À các cậu, có chuyện gì vậy? Cô nàng Ngư mơ mộng hỏi. Thiên Bình mất tích rồi Ngư ơi. Bảo Bình sợ hãi nói làm cho Song Ngư cũng sợ theo, cô nàng tá hỏa lên. Hả, cái gì, Thiên Bình mất tích rồi. Thiên Bình mất tích, cô ấy mất tích hồi nào vậy? Sao bây giờ các cậu mới tìm? Sao không nói với tớ? Tại sao? Song Ngư, bình tĩnh đi. Cậu mau tìm chúng với tụi tớ. Bạch Dương lắc vai Song Ngư khiến cô nàng cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhập bọn cùng mọi người tản ra tìm Thiên Bình ở khắp nơi trong khu vực gần đó nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy cô đâu. Cả đám mệt phờ người, ngồi dựa lưng vào nhau. Bỗng nhiên, Bạch Dương từ trong lều nữ hớt hãi chạy ra trên tay còn cầm theo một lá thư. Các cậu ơi, xem này. Nghe thấy tiếng Bạch Dương, các sao quay đầu lại thì thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô nàng và cả bức thư trên tay. Linh cảm không hay, ai cũng trụm đầu vào một góc để đọc. Thôi rồi, lại là thư bắt cóc, và còn kèm theo chiếc nhẫn của Thiên Bình. Cái tên mặt sẹo này quá quắt lắm. Kim Ngưu, Bạch Dương và Sư Tử tức giận hét lên. Không đúng, hắn đáng lẽ đang ngồi bóc lịch kia mà. Song Tử suy xét, cũng có thể là hắn đào tẩu. Sử nữ đưa ra câu trả lời cho các bạn. Cả bọn ồ lên, không ngờ cái tên ấy cũng hay thật. Nhà ngục Zodista đã là nhà ngục tối tân, hiện đại và an toàn nhất của đất nước Horoscope này. Hắn mà cũng thoát được ư, nhưng vấn đề là hắn bắt Thiên Bình từ lúc nào và chúng ta phải tìm cậu ấy ở đâu đây? Kim Ngưu sốt ruột hỏi nhưng, đáp lại anh là cái lắc đầu của mọi người. Anh thực sự lo lắng cho tính mạng của Thiên Bình. Anh sống trên đời này là vì cô ấy, nếu mà cô ấy xảy ra chuyện gì có lẽ anh cũng không sống nổi nữa. Kim Ngưu, cậu đừng có như vậy. Cậu làm bọn tớ cũng sốt ruột theo cậu luôn rồi nè. Mà nhắc mới nhớ tối qua tớ đang ngủ thì nghe có tiếng động lạ ở bên ngoài, có lẽ là Thiên Bình bị bắt vào lúc đó. Trời ạ, phải chi lúc đó tớ ra coi thì được rồi. Chuyện đó cũng không thể trách cậu được, lúc đó là nửa đêm ai mà có thể tỉnh dậy nổi rồi lết ra ngoài được chứ, có trách cũng trách cái tên ấy quá thông minh. Hay là như vậy, ngày mai tất cả chúng ta sẽ chia nhau ra tìm Thiên Bình. Được chứ, mà kết hỏi các sao? Chắc chắn rồi, thế là sau đó, mọi người đi về lều của mình với tâm trạng nửa lo âu nửa phấn khích nhưng có lẽ. Nỗi lo âu ấp ủ trong lòng các sao càng ngày càng gia tăng mãnh liệt và nhất là Kim Ngưu, anh chàng thức trắng đêm vì lo cho Thiên Bình. Sáng hôm sau, mau thức dậy xong Ngưu, chúng ta còn đi tìm Thiên Bình, cậu lúc nào cũng ngủ nướng được thế thiệt tình. Blep, blep, Song Ngư thấy lùng bùng lỗ tai, cô đưa ngón tay xoáy xoáy vào nó rồi mở đôi mắt ti hí của mình ra. Cô hơi chóng mặt lấy tay dụi dụi mắt, Song Ngư cố dương tròng trắng tròng đen ra mà nhìn, bóng dáng quen thuộc ấy dần dần hiện ra. Tớ dậy liền, Sử Nữ ơi tha cho tớ, Song Ngư mếu máo nói, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lều. Sử nhìn theo Ngư rồi tằng hắng với các sao, như muốn khoe rằng, khả năng thanh âm của cô vẫn còn rất tốt. Mọi người lại được một phen khiếp sợ, dùng mình ớn lạnh. Sau khi Ngư ta rửa mặt cho tỉnh táo, cô chạy đến nhập hội với các bạn. Nhóm các sao có Ma Kết làm nhóm trưởng và cho dù vậy thì anh vẫn không hài lòng chút nào. Ma Kết lúc đầu biểu tình dữ lắm, anh chàng nói là phải để Thiên Yết làm nhóm trưởng mới đúng nhưng Yết thì khoái gì ba cái vụ này cơ chứ. Thế là Ma Kết dù không muốn cũng phải cố gắng để làm tốt công việc của mình. Hiện tại thì anh đang phân các sao ra làm nhóm. Ở đây chúng ta có 11 người, vậy tớ sẽ chia làm 3 nhóm, nhóm 1 gồm tớ, Sử, Thiên Ít và Cự Giải. Nhóm 2 gồm Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư và Bạch Dương. Nhóm 3 gồm những người còn lại. Các cậu thấy vậy được chưa? Anh nói rồi dò hỏi các sao. Ngay lập tức một làn sóng biểu tình ập lên đầu anh, ở đây hình như có 2 người không chịu chung nhóm thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là Ngư, cô nàng khóc òa lên đòi được đổi nhóm với cô bạn cua của mình, với lại cô cũng không muốn phải ở cùng với tên Sư Tử đáng ghét và Sư thì cũng không ưa gì cô cả. Cả 2 người, một người khóc một người thét làm cho các sao phải bịt 2 lỗ tai của mình lại thật chặt để bảo vệ màng nhĩ. Trời ơi, 2 cái người này mà hợp lại có lẽ còn kinh khủng hơn Sử Nữ kia. Mà Kết lúc này rối bời cả lên, anh không biết phải làm gì để Song Ngư nín đây, còn Sư Tử nữa thật là bó tay với hắn luôn rồi, hãy đụng vô là hét lên inh ỏi. Thấy Ma Kết khó xử, Thiên Yết liền đứng ra giải nguy cho anh. Hà cậu mau im lặng đi, nếu không coi chừng thú dữ tới đó. Anh nói, hay đúng hơn là ra lệnh cho Sư và Cá, không biết có thần giao cách cảm hay là gì không mà cả 2 đứa đồng loạt nín thin, chỉ là nhìn có hơi dầu dĩ một chút. Ma Kết thở phào trong lòng thầm cảm ơn Thiên Yết. Thiên Yết cậu thật là tuyệt vời. Vậy bây giờ chúng ta chia ra tìm nhé. Nhóm 1 đi theo hướng Tây, nhóm 2 đi theo hướng Bắc, nhóm 3 đi theo hướng Đông và tối chúng ta tập hợp tại đây. Sáng mai tìm tiếp sẽ đi theo hướng Nam. Anh phân phó mọi việc xong xuôi rồi tự động dẫn Sử Nữ đi trước. các sao còn lại đằng sau đứng chép miệng, nhìn cái cảnh thân mật của đôi tình nhân kia. Rồi, mọi người cũng lần lượt tản ra hết. Đầu tiên hãy đến với nhóm của Ma Kết, theo kế hoạch họ đang đi về hướng Tây và càng ngày càng tiến sâu vào lãnh địa của khu rừng. Ma Kết dẫn đầu nhóm, anh và sử nữ vừa đi vừa quan sát tình hình xung quanh. Thiên Yết đi cuối cùng, mắt hết ngó đông rồi lại ngó tây, đề phòng khi có kẻ địch xuất hiện và bảo vệ an toàn cho hai cô gái ở đây, nhất là cự dài. Cả bốn người đi nãy giờ cũng đã lâu, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, họ bước đi trong nỗi lo âu tột cùng. Sử nữ đã bắt đầu thấm mệt, những giọt mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống trán cô. Sử nữ đưa tay lau mồ hôi, ngước nhìn lên bầu trời. Chào ôi, cô không thể nhìn thấy bầu trời rồi, những tán cây to lớn tùm đã che mất bầu trời trong xanh, lấy đi những tia nắng cuối cùng, trả lại nơi đây một vẻ u ám kỳ lạ. Dựa vào đồng hồ đeo tay, cô có thể xác định bây giờ chỉ mới 9 giờ sáng thôi. Sử nữ tự hỏi mình tại sao thời gian lại trôi đi nhanh quá. Và nhìn kìa, một bụi cây gần chỗ cô đứng đang phát ra những tiếng động. Sột soạt, mờ ám, sử nữ thấy tò mò lắm, cô không nói không rằng tiến đến chỗ bụi cây một cách thật chậm rãi. Bỗng, một con rắn lục to tướng bò ra, sử sợ đến nỗi toàn thân bất động và xém chút nữa là bị nó cắn, cũng may là Ma Kết kịp thời ôm cô lại và nhảy lùi ra xa. Con rắn bị mất miếng mồi ngon, nó chuyển sự chú ý đến cự dài. Một cô gái đang cực kỳ sợ hãi, run cầm cập. Con rắn bò thật nhanh về phía cô. Cự dài hoảng sợ vội nhảy lên người Thiên Ít ngay mà không cần suy nghĩ, làm cho anh chàng đỏ cả mặt. Anh giận cá chém thớt đạp một cái thật mạnh lên đầu con rắn làm nó dẹp lép. Sử và Kết chố mắt ra nhìn Thiên Ít như người ngoài hành tinh, rồi lại nhìn qua cua vẫn còn run rẩy bá cổ Ít và cái điệu bộ lúng túng của anh chàng. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Ê, hai cậu đi đâu vậy? À, bọn tớ đi trước. Sử nói rồi cùng với Ma Kết đi trước. Hai người thầm cười trong lòng với dụng ý của mình, Thiên Yết thấy vậy liền bỏ giải xuống rồi tức tốc chạy theo họ. Thật là muốn nổi khùng với hai người này mà, bình thường thì thấy nghiêm túc lắm mà bây giờ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử nữ và Ma Kết đã cắt đuôi được hai người kia, họ đứng lại để nghỉ ngơi. Ha ha, nhìn cái bộ dạng của thằng Yết mắc cười quá. Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu ta như vậy đấy, Ma Kết cười hả hê, đúng rồi, cả cự dài nữa. Hi, hi, sử nữ cũng không kém Ma Kết. Bỗng, cô nhìn lại phía sau. Mà sao hai người họ lâu thế nhỉ? Tớ cũng không biết nữa, hay chúng ta thử quay lại tìm xem. Nói xong, Kết dẫn tay sử nữ đi. Hai người trở lại chỗ khi nãy nhưng, kỳ lạ lại không thấy giải và ít đâu hết. Hai người cố tìm lại một lần nữa nhưng, kết quả lại là con số không, chẳng lẽ cả ít và giải cũng bị bắt cóc. Cự giải và thiên ít đâu rồi? Có khi nào họ trốn để trả đũa chúng ta không? Sử lo lắng hỏi, tớ nghĩ với tính cách của Thiên Ít và cự dài thì sẽ không đâu. Có lẽ, họ đã đi theo một hướng khác rồi. Cũng có thể thôi, chúng ta đi tiếp thôi. Ma Kết và sử nữ đi tiếp, tuy nhiên, họ không biết rằng, có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với hai người dài và Ít. End chép 25, cách chương.